Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dinh thay đồ rồi mới đi xuống nhà. Vợ tôi và nhóc Duy đâu rồi, dì Hoa? Hắn hỏi dì Hoa. Dạ, sáng sớm, tiểu thư đã đưa cậu Duy đi học rồi ạ. Hắn không nói gì, ra gara lấy xe, rồi phóng đến công ty. Vừa đến cửa công ty, thì thấy nó và Phương đang lấy xe. Hắn nhìn theo xe nó, rồi lên phòng làm việc. Chào Tổng Giám Đốc. Thư ký mới của hắn chào. Cô là thư ký mới của tôi à? Hắn nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi nhếch miệng cười đều. Dạ vâng, tôi tên Sally. Cô pha cho tôi ly cà phê, rồi mang vào phòng cho tôi. Sally pha cà phê và mang vào phòng như hắn bảo. Thưa, cà phê của anh đây. Sally cúi sát người xuống gần mặt hắn để lộ phần ngực trắng. Này, tối rảnh không? Hắn nhìn Sally trìu mến. Dạ rảnh. Dạ, có gì không à? Sally ngây thơ hỏi. Ngây thơ thiệt hay là giả vờ không biết à? Tối, đến nhà tôi có chút việc. Hắn nhìn Sally cười nửa miệng. Vâng, thưa anh. Sally cười như con đười ươi rồi ra ngoài. Buổi chiều hôm ấy, nó đến trường đón Duy, còn hắn thì đi đến waiting bar làm vài ly với thằng bạn chí cốt. 8 giờ tối tại nhà hắn. Hôm nay đi học vui không nhóc? Nó hỏi Vi. Vui ạ, mấy bạn gái dễ sương lắm, toàn cứ nói chuyện với Duy hoài à. Duy nhìn nó cười tít mắt. Nhóc đến trường học hay là đến trường để nói chuyện với mấy bạn gái vậy nè? Thì đến trường để học, nhưng là cũng để nói chuyện với mấy bạn gái chứ. Duy ngây ngô trả lời. Cái thằng nhóc này, bé tí mà đã biết chọc bạn gái rồi he. Nó xoa xoa đầu Duy. Anh hai dạy Duy đấy. Hai nói con gái là đồ chơi của con trai. Duy nhìn nó ngây thơ. Cái gì? Con gái là đồ chơi của con trai ư? Tên này quá đáng thật. Ai chứ? Mình thì không có đâu. Xí. Nó nghĩ thầm. Nó và Duy đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ thì nhìn thấy hắn ôm một cô gái bước vào nhà. À, anh hai về rồi. Duy vui mừng chạy lại ôm hắn. Hi, này học vui không nhóc? Hắn xoa xoa đầu nó. Dạ, vui ạ. Mà đây là ai vậy hai? Duy chỉ cô gái đứng cạnh hắn. À, đây là... Chị là Sally, là bạn gái của anh em đó. Sally vui vẻ nói chuyện với Duy. Hắn, nó, ngạc nhiên khi nghe Sally tự giới thiệu là bạn gái của hắn. Duy nhìn Sally, rồi phán một câu. Ai chả biết, chị là bạn gái, không là bạn gái, chắc là bạn trai à? Duy trẻ môi nhìn Sally. Hỉ, chắc nhóc còn nhỏ, không hiểu ý chị rồi. Ý chị nói, chị là người yêu của anh nhóc đây. Mà lỡ đâu, mai mốt, chị là chị hai của nhóc luôn thì sao? Sally cua cua tay nói huyên thuyên. À, chị hai á, không dám đâu. Duy chạy lại chỗ nó, nắm tay kéo nó lại trước mặt Sally rồi nói. Đây nè, chị hai của Duy đây nè. Sally nhìn nó rồi nhìn hắn. Cô ta là gì của anh vậy? Sally ấp úng hỏi hắn. Là vợ tôi đấy. Hắn phóng qua ôm eo nó nói. Vậy anh đưa em về nhà anh làm gì? Sally tức giận nói. Thì đưa cô về nhà là để cô gặp mặt vợ tôi chứ làm gì? Anh... Sally ấp úng không nói hết câu rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Ha ha, mắc cười quá. Hằng đứng ôm bụng cười như thằng điên. Anh điên à? Nó quan tâm hỏi hắn. Không, ha ha, không có gì đâu. Hắn cố nhịn cười nói hết câu nhưng không thể. Làm gì mà hay cười dữ vậy? Duy lay lay tay hắn hỏi. Tại... ha ha, tại cô ta làm anh mắc cười quá. Hắn vẫn đứng cười. Nó nhìn Duy, Duy nhìn nó. Cả hai lắc đầu rồi bỏ hắn đứng cười một mình rồi lên phòng. Nó đưa Duy vào phòng. Ngủ sớm đi, mai còn học nha nhóc. Nó xoa xoa đầu Duy. Mai là chủ nhật mà. Duy nhìn nó nói. Hả, chị quên đấy. Thôi, nhóc ngủ đi, chị cũng về phòng ngủ luôn đây. Nó quay đi thì Duy kéo lại. Này, gì vậy nhóc? Nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net